mà Minh U mặc dù nổi tiếng không bằng Tiêu Động Trần, nhưng coi như Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc, hắn thân thể lại trời sinh chính là cực kỳ mạnh mẽ. Như vậy hai người giao thủ, kết quả sẽ va chạm ra thế nào tia lửa? Tiêu Ỷ Thiên là nhân loại tu sĩ, thân thể va chạm, hắn tuyệt đối là thua không nghi ngờ. Không sai, một người tu sĩ thân thể, lại làm sao có thể cùng Minh Quỷ Diễm Kình so sánh? Tiêu Ỷ Thiên thua định, mặc dù có thể chém chết pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, nhưng không có linh lực, hắn thân thể nhưng căn bản không tính là cái gì, kết quả còn không có chân chính xuất hiện, mọi người cũng đã đối với trận chiến này kết cục làm ra suy đoán. Không có bất kỳ người nào cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ thắng. Thập Phương Kiếm Tông cùng Đông Hoàng Đảo hai phe cũng tất cả đều là nhân loại tu sĩ. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng vẫn như cũ cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ bại. Nếu là sử dụng linh khí lời nói còn khả năng có lực đánh một trận. Nhưng hắn lại là tay không, Thập Phương Kiếm Tông ba tên trưởng lão lúc này đã tất cả đều nhíu mày. Phải biết linh thú sở dĩ rất ít sử dụng linh khí. Chính là bởi vì bọn hắn nắm giữ cực kỳ thân thể cường hãn. Bây giờ Minh U tay không, Tiêu Động Trần lại cũng đã giống vậy phương thức. Tên gì, nói là lấy trứng chọi đá cũng không quá đáng. Trong điện quang hỏa thạch, Tiêu Động Trần cùng Minh U rốt cuộc hai quả đấm phát sinh va chạm. Chỉ thấy một đạo mắt Trần có thể thấy khí lãng chợt tản ra. Dù là nhưng mà thân thể va chạm, nhưng cũng vẫn như cũ có cực cao lực tàn phá, nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều cho là Tiêu Động Trần thua không nghi ngờ thời điểm. Lúc này chỉ nghe rên lên một tiếng, một đạo thân ảnh cuối cùng giống như diều đứt dây một dạng hướng phía sau nhưng bay rớt ra ngoài. Đạo thân ảnh kia, bất ngờ chính là Minh U. Cái gì? Toàn trường xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, lần này thân thể giao phong lại là lấy Minh U thất bại mà kết thúc, điều này sao có thể? Không chỉ một trong lòng người hiện ra như vậy ý nghĩ. Đồng dạng là tay không, không cách nào vận dụng linh lực, Minh U lại không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, không chỉ là mọi người chung quanh, lúc này mắt thấy Minh U bị đánh bay, Minh Tín cùng Minh Trung hai người cũng giống vậy mặt liền biến sắc. Bây giờ cũng người đã ở Trấn Linh Uyên bên trong, Tiêu Động Trần lại còn là mạnh như vậy. Ha ha ha, ta nói rồi các ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiêu Động Trần bật cười lớn. Một quyền đánh bại Minh U sau cũng không có đình chỉ, mà là vọt thẳng hướng Minh Tín, người cũng đi thử một chút ta nhục thân chi lực, thanh âm truyền ra, Tiêu Động Trần ngẩng đầu chính là một quyền, Minh Tín chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới, quả đấm còn không có đánh trúng, nhưng quyền phong nhưng là đã đi trước chạy tới, trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh chợt vang lên, chỉ thấy giờ khắc này Minh Tín giống như Minh U như thế, nhưng mà một quyền mà thôi, liền trực tiếp bị Tiêu Động Trần đánh ngã bay mà ra. Minh Trung càng phát ra rung động. Nhưng còn không chờ hắn có phản ứng gì, lúc này liền thấy Tiêu Động Trần đã hướng hắn vọt tới. Cút ngay cho ta, Minh Trung vẻ mặt cuồng biến, phải biết hắn nhưng mà pháp tướng sơ kỳ cảnh mà thôi. Bất kể là thực lực hay là thân thể đều không cách nào cùng Minh U Minh Tín hai người so sánh. Bây giờ Minh U Minh Tín đều đã bị Tiêu Động Trần đánh bay. Huống chi là hắn, trước thời điểm ngươi có khả năng nhất ầm ĩ, Tiêu Động Trần lãnh đạm cười nói, một bước rơi vào Minh Trung trước mặt, đấm ra một quyền, nặng nề đánh trúng Minh Trung ngực. Phốc suy, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, mặc dù đồng dạng là một quyền, nhưng Minh Trung thương thế nhưng phải so với Minh U Minh Tín hai người trọng nhiều. Ta trước nói qua ba người các ngươi như cũ không phải là đối thủ của ta. Nhưng tiếc là các ngươi lại không nghe, Tiêu Động Trần lắc đầu than nhẹ, ta vốn không muốn giết người, nhưng tiếc là hiển nhiên không thể thực hiện được, ngươi mới vừa rồi ầm ĩ lợi hại nhất, đã như vậy, liền từ ngươi hạ thủ đi. Minh Trung giờ phút này thân thể như cũ vẫn còn ở bay ngược. Nhưng mà nghe được Tiêu Động Trần lời nói này sau trên mặt nhưng là toát ra đậm đà kinh hoàng. Tiêu Động Trần ý tứ, lại là muốn giết hắn, ngươi không thể giết ta, Minh Trung kinh hoàng kêu to, trên mặt đã không có chút nào huyết sắc có thể nói. Tiêu Động Trần xuất hiện lần nữa ở Minh Trung trước người. Mặc dù trên mặt lộ vẻ cười, nhưng Minh Trung nhưng là cảm giác trong lòng phát rét, hắn cảm nhận được sát cơ. Chết, không có quá nhiều lời nói, Tiêu Động Trần một chưởng vỗ xuống, trong nháy mắt đánh trúng Minh Trung cái trán. Minh Trung ngăn cản đã tiến hành được một nửa, nhưng mà giờ khắc này cả người nhưng là bỗng gian trở nên hoàn toàn cứng ngắc. Đến khi hắn trên người sinh cơ cũng là trong nháy mắt tiêu tan. Từ đầu đến cuối nhưng mà một quyền một chưởng mà thôi. Minh Trung vị này Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả, liền bị Tiêu Động Trần lấy nhục thân chi lực tùy tiện đánh giết. Giờ khắc này, chỉ thấy Minh Trung thân thể kịch liệt phóng đại, trực tiếp đem bản thể hiển hóa ra hiện tại, không nhúc nhích rơi xuống trên mặt đất thượng, mà Tiêu Động Trần bóng người chính là đứng ở Minh Trung thi thể đỉnh cao nhất. Minh Trung, cách đó không xa, Minh U trong miệng vang lên gầm lên giận dữ. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chỉ là mới vừa tiến vào Trấn Linh Uyên mà thôi. Minh Trung dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần cho ra tay đánh giết. Tính lại Thượng Thánh Địa thi đấu thời điểm lần đó, đây đã là con thứ hai chết ở Tiêu Động Trần trên tay Minh Quỷ Diễm Kình. Hai người các ngươi, cũng tới lãnh cái chết. Tiêu Động Trần hướng Minh U cùng Minh Tín hai người ngoác ngoác ngón tay. Minh U mặt đầy lửa giận, hai con mắt càng là một mảnh đỏ ngầu. Đừng xung động, hai người chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Minh Tín đem Minh U níu lại, không để cho Minh U xông về Tiêu Động Trần. Lấy Tiêu Động Trần bây giờ lộ ra thực lực đến xem, hai người bọn họ quá khứ cũng chỉ có thể là chịu chết mà thôi. Minh Trung trên thi thể Phương, mắt thấy Minh U hai người không đến, Tiêu Động Trần một tiếng cười nhạt, các ngươi không đến, ta đây có thể liền đi qua, vừa nói bước ra một bước, trong nháy mắt hướng Minh U hai người phóng tới. Tiêu Ịt Viên, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Minh Tin Tả kinh thất sắc, Minh U cũng giống vậy sắc mặt cuồng biến, nhưng Tiêu Động Trần lại không hề bị lay động, Tả Hữu hai quả đấm đánh ra, đồng thời đánh về phía Minh U cùng Minh Tin hai người. Mãnh liệt tiếng va chạm vang lên lần nữa, chỉ thấy Minh U cùng Minh Tin thân thể hai người đồng thời bay ngược mà ra, bị Tiêu Động Trần lần nữa đánh lui. Cho dù là đồng thời công kích hai người, Tiêu Động Trần cũng vẫn như cũ chiếm thượng phong tuyệt đối. Như vậy hình ảnh, để cho chung quanh tất cả mọi người đều đã rung động thật sâu. Đây chính là Tiêu Động Trần thực lực sao? Không trách chỉ bằng thiên nhân đỉnh phong cảnh tu vi là có thể đánh chết pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, dù là ở nơi này Trấn Linh Uyên bên trong không cách nào vận dụng linh lực, Tiêu Động Trần thực lực lại vẫn như cũ cường hãn như vậy. Nhưng mà còn không đợi mọi người từ Tiêu Động Trần thực lực đưa tới trong rung động kịp phản ứng, lúc này chỉ thấy kia bị Tiêu Động Trần đánh lui Minh U cùng Minh Tin hai người lại tiếp lấy Tiêu Động Trần lực lượng, bay thẳng đến xa xa điên cuồng chạy đi. Hai đại pháp tướng trung kỳ cảnh Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc cường giả lại trốn. Chương 2256, rối rít rời đi. Vào giờ phút này, mắt thấy Minh U cùng Minh Tin hai người thoát đi, tại chỗ những người này nói không khiếp sợ tuyệt đối là giả, không chút nào khen nói. Cho dù là đem toàn bộ tiến vào Trấn Linh Uyên người tính ở trong đó, Minh U cùng Minh Tin hai người thực lực cũng tuyệt đối có thể hạng hàng đầu. Dù sao hai người bản thể nhưng là Minh Quỷ Diễm Kình. Nếu so sánh lại, bất luận là Dực Xà tộc, Hải Vương Cây Mây tộc, Bạch Ngọc Long Kình tộc vân vân, ở thân thể phương diện cũng phải có nhiều chút chênh lệch. Long Đằng coi như thuần huyết long tộc, thân thể phương diện thiên phú ngược lại phải mạnh hơn một chút. Nhưng tiếc là Long Đằng tu vi cuối cùng chỉ có pháp tướng sơ kỳ cảnh. Chênh lệch cảnh giới, dù là Long Đằng thân là long tộc, muốn đuổi kịp Minh U cùng Minh Tin hai người cũng không hề dễ dàng. Dù sao Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc nhưng cũng là tồn tại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Bất quá mặc dù khiếp sợ với Minh U cùng Minh Tin hai người chạy trốn, nhưng rất nhanh làm ngẫm nghĩ sau, mọi người nhưng lại cảm thấy không có gì không ổn. Mới vừa rồi Minh U Minh Tin hai người cùng Tiêu Động Trần va chạm bị bọn họ toàn bộ đều thấy ở trong mắt, mặc dù Tiêu Động Trần chỉ có một người, nhưng thân thể phương diện thật sự lộ ra thực lực lại rõ ràng so với Minh U Minh Tin mạnh hơn nhiều. Hơn nữa thời điểm cuối cùng Tiêu Động Trần rõ ràng đã động sát cơ, căn bản sẽ không bởi vì Minh U Minh Tin hai người thân phận mà có chỗ nương tay. Dưới tình huống này nếu như còn không trốn lời nói, thật là liền cùng tự tìm chết không có khác nhau chút nào. Cho nên trốn đối với Minh U Minh Tin mà nói, ngược lại hay lại là lựa chọn tốt nhất. Minh U cùng Minh Tin hai người thân ảnh rất nhanh thì biến mất trong tầm mắt mọi người chính giữa. Tiêu Động Trần cũng không có lại đi tiếp tục đuổi giết. Bây giờ bọn họ tiến vào Trấn Linh Uyên, đối với Trấn Linh Uyên bên trong mọi chuyện cũng không quen thuộc tất. Lúc này tùy tiện chạy loạn, nguy hiểm tính tuyệt đối muốn tăng lên rất nhiều. Lúc này hắn xoay mình trở lại Lâm Ngữ Yên bên người, ánh mắt chính là hướng chung quanh nhìn, trong các ngươi có thể còn có người muốn động thủ. Nhàn nhạt thanh âm từ Tiêu Động Trần trong miệng lan truyền ra, mặc dù mới vừa mới động thủ chỉ có Minh U cùng Minh Tin hai người, nhưng hắn tin tưởng muốn giết hắn tuyệt đối không chỉ có những thứ này. Theo Tiêu Động Trần thanh âm hạ xuống, chung quanh tất cả mọi người cũng lâm vào trong trầm mặc. Chính là Hải Vương Cây Mây tộc, Dực Xà tộc chờ thế lực lớn pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả cũng đều không ngoại lệ. Hiển nhiên là Tiêu Động Trần mới vừa rồi biểu hiện đã đem bọn họ chấn nhiếp. Hơn nữa coi như có thể đánh chết Tiêu Động Trần lại có thể thế nào? Tiến vào Trấn Linh Uyên, mục tiêu lớn nhất hay lại là Bích Hải Kim Tinh liền liên tử. Bây giờ không lấy được gì cả, không cần thiết mâu thuẫn, dĩ nhiên là càng ít càng tốt. Tiêu Ịch Hiên, ta Mặc Kim Ngạc nhất tộc đối với ngươi không có ác ý. Bây giờ liền đi trước một bước. Lúc này, một tên Mặc Kim Ngạc tộc pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần mở miệng, sau đó trực tiếp mang theo Mặc Kim Ngạc tộc những người khác xoay người rời đi. Tiêu Ịch Hiên, ta Hải Vương Cây Mây nhất tộc cũng rời đi trước. Hải Vương Cây Mây tộc cũng có người mở miệng, rời đi mảnh địa phương này. Tiêu Ịch Hiên, ta Bạch Ngọc Long Kình nhất tộc, ta Cửu U Thảo nhất tộc, ta Dực Xà nhất tộc, từng cái làm cho nổi danh thế lực lớn, rối rít hướng Tiêu Động Trần cáo biệt rời đi. Bích Hải Kim Tinh liền ở nơi này Trấn Linh Uyên bên trong, ai có thể dẫn đầu lấy được là có thể chiếm cứ chủ động. Loại thời điểm này tự nhiên không người nguyện ý rơi ở phía sau. Nhất phương phe thế lực rối rít rời đi, sau đó chính là những thứ kia nhỏ một chút thế lực hoặc là người độc hành. Trong quá trình này, cũng tương tự có người chọn kết minh, nhiều người sức mạnh lớn, những lời này ở bây giờ loại thời điểm này tuyệt đối dùng thích hợp. Thực lực chưa đủ lời nói, dùng số lượng tới tiếp cận hiển nhiên là đơn giản nhất cách làm. Tiêu Động Trần bên này, cũng tương tự có người tới, nói ra kết minh ý tưởng. Tiêu đạo hữu, ta danh La Thế Thông, chính là Thập Phương Kiếm Tông một tên trưởng lão, ta xem các người cũng bất quá chỉ có hai người mà thôi, không bằng gia nhập đội ngũ chúng ta như thế nào? Ta Thập Phương Kiếm Tông lần này tổng cộng tới ba gã pháp tướng trung kỳ cảnh trưởng lão, nếu là có ngươi gia nhập lời nói, sau tranh đoạt Bích Hải Kim Tinh liền thời điểm tuyệt đối sẽ chiếm cứ cực lớn chủ động. Huống chi ta ngươi cũng là nhân tộc, Cường Cường liên hiệp lời nói, ở nơi này Trấn Linh Uyên bên trong cũng có thể an toàn rất nhiều. La Thế Thông đi tới Tiêu Động Trần bên người, cười ha hả nói, không thể không nói, chỉ lấy La Thế Thông hình tượng mà nói, tuyệt đối là cái loại này hòa ái thân thiện hạng người. Cộng thêm lúc này trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, nhìn một cái thời điểm, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên đều là vô cùng không tệ. Tiêu Động Trần giờ phút này nhìn La Thế Thông, bất quá trong lòng cũng không có bất kỳ hảo cảm, ta ngươi cũng là nhân tộc, nói ngược lại êm tai, trước Minh U Minh tin động thủ với hắn lúc, cũng không thấy Thập Phương Kiếm Tông nhân chủ động đứng ra. Bây giờ sở dĩ qua tới lôi kéo, cũng bất quá nhưng mà nhìn chúng thực lực của hắn mà thôi. Cái gọi là cũng là nhân tộc, bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi, cho tới bây giờ cảnh giới này, đầy đủ mọi thứ đều là lợi ích, cùng vì nhân tộc lại coi là cái gì? La trưởng lão hảo ý lòng ta lĩnh, bất quá ta một người sớm đã thành thói quen, cái gọi là kết minh một chuyện coi như đi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, không có bất kỳ vòng vo, trực tiếp cự tuyệt. La Thế Thông nghe vậy nụ cười trên mặt nhất thời thu liễm một chút, nhìn Tiêu Động Trần cau mày nói, Tiêu đạo hữu có thể là đối với chúng ta có cái gì không yên tâm? La Thế Thông yên lặng xuống, vừa tiếp tục nói, ngươi xem như vậy như thế nào? Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, chờ sau cướp đoạt Bích Hải Kim Tinh liền liên tử lúc, chỉ cần có thể lấy được hai khỏa, trong đó liền tặng cho ngươi một viên như thế nào đây? Bích Hải Kim Tinh liền liên tử đối với thân thể tăng cường nhưng là có hiệu quả. Thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng nếu như chỉ là một người lời nói, tranh đoạt lên sợ rằng vẫn có độ khó rất cao. La trưởng lão không cần nhiều lời, ý ta đã quyết thì sẽ không cùng các ngươi kết minh. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, vẫn như cũ lắc đầu, về phần Bích Hải Kim Tinh liền liên tử, cái này ai thực lực mạnh ai thì có thể được tay. Về phần ta có thể hay không bằng vào tự thân lực lấy được. La trưởng lão cũng không nhất định quá nhiều phí tâm, cạnh tranh không đoạt tới được, vậy chỉ có thể nói ta khí vận chưa đủ, không có gì lớn không? Tiêu đạo hữu, La Thế Thông còn muốn nói tiếp, nhưng lúc này Tiêu Động Trần lại cướp trước một bước, La trưởng lão, không có gì những chuyện khác ta liền đi trước, chuyện kết minh ngươi đi tìm những người khác đi. Nói xong lời này, cũng không cho La Thế Thông nói tiếp cơ hội, Tiêu Động Trần trực tiếp mang theo Lâm Ngữ Yên xoay người rời đi. La Thế Thông nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng, theo Tiêu Động Trần dần dần đi xa, nụ cười trên mặt cũng là bắt đầu chậm rãi biến mất. Còn lại Thập Phương Kiếm Tông người xít tới gần, không nói thông, một gã khác Thập Phương Kiếm Tông pháp tướng trung kỳ cảnh trưởng lão mở miệng hỏi. La Thế Thông cau mày gật đầu một cái, Tiêu Ỷ Thiên thái độ rất là kiên quyết, cho dù ta lấy liên tử làm mồi, hắn cũng không có chút nào động tâm, liền liên tử cũng không động tâm. Chẳng lẽ hắn cảm thấy lấy hắn lực một người nắm giữ cạnh tranh liên tử tư cách? Trưởng lão kia bĩu môi một cái, khinh thường cười lạnh nói, đúng là vẫn còn tuổi trẻ a, bảy viên liên tử, coi như là chúng ta cũng không dám nói nhất định có thể đủ tranh thủ được. Huống chi là một mình hắn. Chương 2257, kéo long cân. Thôi, nếu hắn không muốn gia nhập chúng ta, cũng không thể cưỡng cầu, liền đến đây chấm dứt đi. Thập Phương Kiếm Tông trưởng lão lắc đầu một cái, La Thế Thông giờ phút này cũng đồng dạng là thâm thở ra một hơi. Ngược lại đáng tiếc, nếu là hắn gia nhập chúng ta lời nói, lợi dụng được tuyệt đối có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hiện tại hắn không gia nhập chúng ta, ngược lại có thể sẽ trở thành chúng ta trở thành trở ngại lại có thể thế nào? Cùng lắm chém hắn, một bên Thập Phương Kiếm Tông trưởng lão cười lạnh một tiếng. Trong mắt hách nhưng đã xuất hiện sát cơ, Trấn Linh Uyên bên trong, mặc dù tối đại bảo vật chính là Bích Hải Kim Tinh liền. Có thể còn lại một ít gì đó đối với thân thể nhưng cũng giống vậy có tăng cường hiệu quả. Tỉ như một ít bản thân liền cuộc sống ở Trấn Linh Uyên bên trong dị thú cùng thiên tài địa bảo. Dù là hiệu quả không bằng Bích Hải Kim Tinh liền, có thể so với những người yếu kia mà nói, như cũ cũng mới có thể được tính là phong phú cơ duyên. Lúc này, liền ở một tái có đủ mọi màu sắc đầm nước cạnh đầm nước. Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người chính nhất cùng ngồi xếp bằng ở đây. Hai người chung quanh tất cả đều sinh trưởng một ít ở bên ngoài căn bản không có gặp qua hoa cỏ. Những hoa cỏ này nhìn cũng không có gì đặc biệt, bất quá theo Niếp Đình cùng Lâm Ngữ Yên hai người ngồi xếp bằng ở đây. Chỉ thấy từng viên mắt trần có thể thấy điểm sáng màu vàng óng nhạt từ những hoa cỏ này bên trong. Không ngừng toát ra, sau đó bị Tiêu Động Trần hai người tất cả đều hút vào bên trong cơ thể. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, Tiêu Động Trần dẫn đầu mở mắt, cảm thụ chính mình thân thể cường độ. Tiêu Động Trần có chút lắc đầu một cái, ta bây giờ thân thể cự ly viên mãn mặc dù còn có chút chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng đã cực nhỏ, mặc dù những thứ này đối với thân thể tăng cường cũng có nhất định trợ giúp. Bất quá với ta mà nói, hiệu quả cũng đã có thể bỏ qua không tính, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, bất kể thân thể hay lại là tu vi, đều là càng đến hậu kỳ thì càng khó tăng lên, tỉ như một người tu sĩ khả năng dùng thời gian ngàn năm liền từ một người bình thường trở thành một pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Có thể cho hắn thêm ngàn năm lại chưa chắc có thể đột phá đến pháp tướng trung kỳ cảnh như thế. Đến hậu kỳ, dù là chỉ là một cảnh giới nhỏ tầng nhỏ thứ tăng lên, đều là cực kỳ chật vật, Tiêu Động Trần bây giờ liền là ở vào tình huống như vậy. Chung quanh những hoa cỏ này nhìn như phổ thông, có thể ở Trấn Linh Uyên bên trong cũng là có thể tăng cường thân thể thiên tài địa bảo. Nhưng đối với hắn lại là căn bản không có quá lớn hiệu quả. Ngược lại thì đối với Lâm Ngữ Yên như vậy thân thể hơi yếu người mà nói sẽ có không nhỏ tác dụng. Thời gian lại qua chốc lát, chung quanh hoa cỏ bên trong xuất hiện điểm sáng màu vàng óng nhạt trở nên càng ngày càng ít. Đến cuối cùng hoàn toàn biến mất lúc, Lâm Ngữ Yên cũng như Tiêu Động Trần một loại tỉnh hồn lại. Cảm giác như thế nào? Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, Lâm Ngữ Yên tinh tế cảm thụ tự thân, sau khi nghe trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ, những thứ này quả nhiên thần kỳ, Lâm Ngữ Yên kích động vô cùng, ta bây giờ cảm giác thân thể so với trước ít nhất cường đại một thành. Đuổi ở bên ngoài lời nói, tối thiểu cũng phải rèn luyện 10 năm thân thể sợ rằng mới có thể có như vậy hiệu quả. Phải biết, hắn và Tiêu Động Trần tiến vào Trấn Linh Uyên cũng bất quá chỉ có một ngày nhiều thời gian mà thôi. Ở chỗ này thời gian tu hành càng là chỉ có ngắn ngủi mấy giờ. Mấy giờ tu hành là có thể bù đắp được 10 năm khổ tu. Lâm Ngữ Yên tự nhiên kích động vô cùng, đối với ngươi đây, hiệu quả như thế nào đây? Lâm Ngữ Yên cảm thụ một trận chính mình sức mạnh thân thể. Chợt vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần hỏi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, ta thân thể đã đến gần viên mãn, những thứ này đã đối với ta trợ giúp không lớn, như vậy sao? Lâm Ngữ Yên nụ cười trên mặt nhất thời thu liễm một chút. Cũng vậy, thân thể ngươi, coi như là những thứ kia pháp tướng cảnh giới linh thú cũng không sánh bằng ngươi. Dõi mắt toàn bộ Trấn Linh Uyên bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Bích Hải Kim Tinh liền liên tử có thể làm cho thân thể ngươi trở nên mạnh hơn. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, xác thực là như thế, bất quá bây giờ còn không có Bích Hải Kim Tinh liền tin tức. Ngược lại cũng không gấp, Lâm Ngữ Yên gật đầu đáp lại, sau đó trực tiếp đứng dậy, đã như vậy, chúng ta mau đi đi, tranh thủ sớm một chút tìm tới Bích Hải Kim Tinh liền. Lâm Ngữ Yên vừa nói, liền nghĩ tưởng rời đi nơi này, bất quá cũng vừa lúc đó, bỗng nhiên, dao, vốn là bình tĩnh trong đầm nước, bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng động lạc. Chỉ thấy có một con vật khổng lồ từ trong đầm nước lao ra. Rõ ràng là một con vai u thịt bắp vô cùng giao long. Đầu giao long thượng dài hai cái thẳng tắp sừng nhọn, móng nhọn sắc bén, mặc dù toát ra mặt nước thân thể cũng đã cực kỳ to lớn. Nhưng nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên cũng chỉ là thân thể của hắn một phần nhỏ mà thôi. Linh thú, Lâm Ngữ Yên trong lòng giật mình, từ tiến vào Trấn Linh Uyên sau, đây chính là nàng nhìn thấy con thứ nhất linh thú, không nghĩ tới liền đụng phải một con giao long. Dùng linh thú để hình dung, sợ rằng không quá thích hợp. Lúc này Tiêu Động Trần nói một câu, đầu này giao trên thân rồng không có bất kỳ linh lực khí tức, hơn nữa bộ dáng kia hiển nhiên cũng không có cái gì linh trí, như vậy tồn tại tối đa chỉ có thể coi như là man thú mà thôi. Nghe nói như vậy, Lâm Ngữ Yên lúc này mới phát hiện trước mặt đầu này giao long cặp mắt một mảnh đỏ ngầu, trên người trừ giữ dàn khí tức ra, căn bản sẽ không mang cho nàng còn lại bất kỳ cảm giác gì. Giống ngay tại Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người quan sát giao long thời điểm, bỗng nhiên lần nữa một đạo tiếng gầm gừ từ giao long trong miệng truyền ra. Thân hình khổng lồ nhưng lao ra đầm nước, hướng Tiêu Động Trần ngạch Lâm Ngữ Yên hai người đất xông lại. Trong phút chốc, Lâm Ngữ Yên chỉ cảm thấy một cổ kinh người áp lực vọt tới. Loại trình độ đó, coi như là so với lần này tiến vào Trấn Linh Uyên những thứ kia pháp tướng trung kỳ cảnh linh thú, cũng đều không kém chút nào, cộng thêm đầu này giao long bản thân cũng chưa có linh trí, có chỉ có cuồng bạo, trình độ nguy hiểm so với những thứ kia pháp tướng trung kỳ cảnh linh thú tuyệt đối còn cao hơn nữa. Cẩn thận, kêu lên một tiếng, Lâm Ngữ Yên liền vội vàng hướng phía sau thối lui. Nhưng mà lúc này đây nàng lại chợt phát hiện Tiêu Động Trần không chỉ có không lui, lại còn chủ động hướng giao long tiến lên, chỉ thấy Tiêu Động Trần trong nháy mắt vọt tới giao long trước người. Bình tĩnh trên mặt không có chút ba động nào, tay trái liền trực tiếp một móng hướng giao long nắm tới. Phốc suy, một tiếng, nhìn như cứng rắn vảy rồng ở Tiêu Động Trần một chảo này xuống không có đưa đến chút nào tác dụng. Trực tiếp liền bị tùy tiện xuyên thấu, Lâm Ngữ Yên chỉ thấy Tiêu Động Trần toàn bộ cánh tay cũng cắm vào giao long bên trong thân thể. Đại lượng đỏ thắm huyết dịch từ giao long trong cơ thể điên cuồng xông ra. Nhưng Tiêu Động Trần lại hồn nhiên không hay, đi ra cho ta, lực kéo một cái, sau một khắc một sợi dây đồ vật bình thường liền bị Tiêu Động Trần từ nơi này giao long trong cơ thể kéo ra, đồng thời kèm theo còn có một đạo giao long tiếng kêu thảm thiết. Đó là long cân, Lâm Ngữ Yên trong lòng hung hăng rung động, bất kể là chân chính long tộc hay lại là giao long. Long cân cũng tuyệt đối là bọn họ đồ chọc yếu nhất. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần chỉ là một đối mặt mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đem giao long long cân kéo ra. Tiêu Động Trần thân thể mạnh, so với nàng tưởng tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chương 2258, Thánh Tử Long đang chạy tới. Lâm Ngữ Yên đương nhiên sẽ không nghĩ đến, thật ra thì coi như là bây giờ, Tiêu Động Trần thật sự cho thấy sức mạnh thân thể cũng bất quá nhưng mà một phần trong đó mà thôi. Cũng không phải là thật đang toàn lực, hắn bây giờ thân thể đã đến gần viên mãn, thực lực làm sao có thể mới chỉ có những thứ này. Trước đối phó Ngao Thiên Chi lúc, sở dĩ không phải là Ngao Thiên đối thủ, còn cần vận dụng Hạo Thiên Kính, hoàn toàn là bởi vì Ngao Thiên năng lực phòng ngự quá mạnh mẽ. Dù sao Ngao Thiên nhưng là thiên thần Ngao tộc, được xưng xuất xứ từ Vu Thông Thiên Tam tộc bên trong Huyền Vũ tộc. Năng lực phòng ngự cực mạnh cường đại, cho nên hắn mới không phải Ngao Thiên đối thủ, chỉ có thể động dụng Hạo Thiên Kính đem Ngao Thiên kích giết. Khi đó nếu như đem Ngao Thiên đổi thành còn lại linh thú lời nói, tỉ như Dược Xà, Minh Quỷ Diễm Kình như vậy, chân chính kết cục thật ra thì còn khó nói, ít nhất ở thân thể phương diện, một loại pháp tướng hậu kỳ cảnh linh thú, cũng chỉ có thể cùng hắn cân sức ngang tài mà thôi. Bây giờ đối phó một con nhưng mà có thể so với pháp tướng trung kỳ cảnh giao long, tự nhiên không có áp lực gì. Lâm Ngữ Yên mặt đầy rung động, nhưng trên thực tế Tiêu Động Trần lại là căn bản không có bất kỳ xúc động. Giờ phút này hắn một tay nắm giao long long cân, ngoài ra tay phải chính là nhưng nắm quyền hướng kia giao long chộp tới móng nhọn đánh. Một tiếng, tiếng va chạm rung trời động địa, kia giao long mặc dù thân thể cực kỳ to lớn, nhưng ở phương diện lực lượng lại căn bản không có cùng Tiêu Động Trần so sánh tư cách. To lớn móng nhọn bị Tiêu Động Trần một quyền liền trực tiếp đánh mất khống chế. Mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần cũng không muốn sẽ cùng giao long lãng phí thời gian. Bắt long cân tay trái lực lượng chợt bùng nổ, hung hăng kéo một cái, giống, một đạo thê lương tiếng gầm gừ từ nơi này giao long trong miệng truyền ra. Không có linh trí, giao long cũng không biết cái gì gọi là sợ, có thể thân thể đau đớn nhưng là thật, Tiêu Động Trần nghĩ tưởng muốn đem nó long cân rút ra. Dĩ nhiên là khiến nó chịu đựng cực lớn thống khổ, lúc này ở miệng vết thương kia, đại lượng máu tươi chảy như dòng nước đi ra, ở Tiêu Động Trần chung quanh tạo thành một tòa huyết hồ. Nhưng mà Tiêu Động Trần lại không có chút nào thương hại. Nhất cổ tác khí, trực tiếp đem nghiêm chỉnh căn long cân từ nơi này giao long trong cơ thể một cái rút ra. Cường đại thân thể, sở đối ứng dĩ nhiên là cường đại sinh mệnh lực, vậy mà mặc dù như thế, có thể theo long cân bị Tiêu Động Trần lao ra, giao trên thân rồng sinh mệnh lực cũng hay lại là bắt đầu điên cuồng biến mất. Thân thể khổng lồ không nhịn được, một tiếng, liền hung hăng đập ngã trên mặt đất, đồng thời ở miệng vết thương kia còn có đại lượng máu tươi chảy như dòng nước đi ra, để cho chung quanh huyết dịch trở nên càng ngày càng nhiều. Giao long trong mắt vẫn như cũ mang theo hồng quang, bất quá lại đã không có tiếp tục ra tay với Tiêu Động Trần thực lực, chỉ có thể cố hết sức muốn di động thân thể mình, nhưng trên thực tế lại cũng không có quá lớn hiệu quả. Lâm Ngữ Yên giờ phút này đã bị hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Một mặt là bởi vì Tiêu Động Trần thực lực, mặt khác là bởi vì nghĩ đến Tiêu Động Trần tốc độ tiến bộ. Thật sự là quá nhanh, phải biết Thánh Địa Đại So hiện nay cũng chỉ là quá khứ không tới thời gian 2 năm mà thôi. Lúc trước ở Thánh Địa thi đấu thời điểm, Tiêu Động Trần đánh chết một con pháp tướng trung kỳ cảnh Minh Quỷ Diễm Kình còn phải tốn phí chút sức lực, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng mà thời gian 2 năm cũng chưa tới, Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm đã cường đại đến loại trình độ này. Không gần như chỉ ở bên ngoài đã nắm giữ chém chết Ngao Thiên vị này pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả chiến tích huy hoàng, ở nơi này Trấn Linh Uyên bên trong thực lực cũng đã cường đại kinh khủng. Cường đại tu vi, cường đại hơn thân thể, hơn nữa còn sẽ luyện khí, Tiêu Động Trần rốt cuộc là như thế nào còn trẻ như vậy thời điểm liền có nhiều như vậy kinh người. Thành tựu, chớ ngu đứng, mau tới đây, ngay tại Lâm Ngữ Yên rung động thời điểm, chợt nghe Tiêu Động Trần mở miệng kêu một tiếng, Lâm Ngữ Yên kịp phản ứng, sau đó lúc này mới bắt đầu hướng Tiêu Động Trần đi tới. Thế nào? Lâm Ngữ Yên mặt lộ nghi ngờ, đi lên giao long trở lại tiên huyết đi tới Tiêu Động Trần bên người. Đầu này giao long thân thể không yếu, người hấp thu một phen, thân thể mới có thể cường đại không ít, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng nói. Lâm Ngữ Yên nghe vậy lăng xuống, bất quá rất nhanh cũng liền kịp phản ứng, đúng vậy, phải biết Trấn Linh Uyên bên trong một ít thiên tài địa bảo cũng có cường hóa thân thể năng lực. Giao long chính là vẫn luôn cuộc sống ở Trấn Linh Uyên bên trong. Thân thể mạnh có thể so với pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, tự nhiên cũng hẳn nắm giữ cường hóa thân thể năng lực. Nghĩ tới đây, Lâm Ngữ Yên không chậm trễ chút nào, trực tiếp liền bắt đầu vận chuyển lên tôi luyện luyện nhục thân pháp quyết. Nhất thời chỉ thấy đại lượng điểm sáng màu vàng óng nhạt từ nơi này giao long trong cơ thể xông ra. Theo Lâm Ngữ Yên vận chuyển pháp quyết đối với Lâm Ngữ Yên tất cả đều hút vào bên trong cơ thể. Thật là mạnh hiệu quả. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Lâm Ngữ Yên hai mắt mở ra, hai cái đẹp mắt trong con ngươi đã tràn đầy rung động. Nhưng mà một phút công phu mà thôi, nàng cảm giác hiệu quả cũng đã trên đỉnh nàng khổ tu 3 tháng. Nếu như dựa theo loại nhịp điệu này suy đoán đi xuống lời nói, chỉ cần 40 phút, nàng thân thể tăng cường phúc độ là có thể bù đắp được nàng 10 năm khổ tu. Tiêu Ích Hiên, ngươi không hấp thu sao? Lâm Ngữ Yên nhìn về phía Tiêu Động Trần hỏi. Giao long chính là Tiêu Động Trần giết, tự nhiên cũng hẳn để cho Tiêu Động Trần tự mình tiến tới xử trí. Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, bằng vào ta thân thể cường độ, coi như toàn bộ hấp thu cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Nếu như đầu này giao long nắm giữ có thể so với pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả thân thể lời nói, hắn hút thu còn có thể để cho thân thể có chút tiến bộ. Nhưng bây giờ lại không được, đầu này giao long đối với hắn thân thể, căn bản sẽ không cung cấp quá trợ giúp lớn, thà rằng như vậy, còn không bằng tiện nghi Lâm Ngữ Yên. Mặc dù cũng biết Tiêu Động Trần nói những thứ này đều là nói thật. Có thể lúc này Lâm Ngữ Yên cũng vẫn là không nhịn được sinh ra một ít làm rung động. Nàng và Tiêu Động Trần nói cho cùng thật ra thì cũng không có liên hệ quá lớn. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần lại trực tiếp đem lớn như vậy cơ duyên đưa cho nàng. Cái này làm cho nàng làm sao có thể không làm rung động. Lúc này Lâm Ngữ Yên có chút điều chỉnh tâm tính sau đang chuẩn bị tiếp tục hấp thu. Bất quá bỗng nhiên đang lúc này, dừng tay cho ta, Một tiếng bạo cùng nhưng gian từ xa phương truyền tới, Lâm Ngữ Yên trong lòng giật mình, liền vội vàng quay đầu, chỉ thấy ở cách đó không xa vị trí, có một đạo thân ảnh khổng lồ chính hướng bên này cực tốc vọt tới. Thân ảnh này đồng dạng cũng là một con thần long, bất quá nhưng là thuần huyết long tộc. Lúc này theo đến gần, khổng lồ kia long khu một trận biến hóa, trở thành một danh đàn ông trẻ tuổi đi tới Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên trước mặt. Người đàn ông này chính là lần này đến duy nhất một danh thuần huyết long tộc. Long tộc Long Đằng Thánh Tử, Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên ánh mắt tất cả đều rơi vào Long Đằng trên người. Mà Lâm Đằng cũng tương tự quan sát hai người liếc mắt, nhưng rất nhanh thì rơi vào đầu kia đã dầu cạn đèn tắt dao trên thân rồng. Chỉ thấy lúc này dao long đã đạt tới trước khi chết cực hạn. Giờ phút này vừa vặn ngay tại Long Đằng nhìn sang thời điểm, kia cự đận long đầu có chút giãy giụa, sau đó hung hăng cùng mặt đất phát sinh va chạm. Đầu này dao long, tận đến giờ phút này mới rốt cục hoàn toàn chết đi. Chương 2259, Hộ Pháp Thiên Vương. Đầu rồng cùng mặt đất va chạm tự nhiên cũng đưa tới một trận trầm thấp tiếng nổ. Bất quá lúc này bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Lâm Ngữ Yên đều không đi để ý tới. Lâm Ngữ Yên mặt đầy khẩn trương nhìn Long Đằng, luôn cảm thấy Long Đằng là lai giả bất thiện, hơn nữa Long Đằng chính là Long tộc thánh tử, ở bây giờ Trấn Linh Uyên bên trong mặc dù không là thực lực mạnh nhất, có thể cũng tuyệt đối là không thể, nhất dẫn đến một cái Long tộc cường đại, có ai dám dẫn đến? Chỉ có Thông Thiên Tam tộc bên trong ngoài ra hai đại chủng tộc mà thôi. Giờ phút này, Long Đằng nghiêng đầu liếc mắt nhìn kia hoàn toàn chết đi giao long. Trong mắt ngược lại xuất hiện vẻ khác thường ba động, bất quá lại cũng không phải là bởi vì giao long chết, mà là bởi vì Tiêu Động Trần, đầu này giao long nhục thân chi lực, dù là bây giờ đã chết, hắn cũng có thể đoán được đầu này giao long khi còn sống thực lực có thể so với pháp tướng trung kỳ. Cảnh, mà Tiêu Động Trần cảnh giới cũng bất quá chỉ có thiên nhân đỉnh phong cảnh đỉnh mà thôi. Không nghĩ tới lại có thể đánh chết đầu này giao long. Ở Trấn Linh Uyên bên trong, mặc dù không có cách nào vận dụng linh lực, có thể chiến đấu ba động nhưng cũng vẫn có thể cảm nhận được. Trước ở Tiêu Động Trần cùng giao long lúc giao thủ sau khi, hắn liền cảm nhận được bên này chiến đấu ba động, cho nên mới bay thẳng đến bên này chạy tới, thật không nghĩ đến chính là chạy tới khoảng thời gian này. Chiến đấu dĩ nhiên cũng làm đã chấm dứt, nói cách khác, Tiêu Động Trần không chỉ có đánh chết đầu này giao long. Hơn nữa thật sự hoa mắt thì giờ còn căn bản không dài. Có thể trong thời gian ngắn chung kết một con thân thể có thể so với pháp tướng trung kỳ cảnh cường. Giả giao long, Tiêu Động Trần thực lực, ngược lại có chút cường đại, nếu như ta đoán không tệ, người chắc là cái đó gần đây ở Thông Thiên trong nước truyền phí phí Dương Dương Tiêu ỷ Thiên đi. Nhìn Tiêu Động Trần, Long Đằng bỗng nhiên chậm rãi hỏi, Thông Thiên Tam tộc, mặc dù rất ít sẽ rời đi Thông Thiên trong nước hải khu vực, nhưng là đối với Thông Thiên trong nước hết thảy tin tức nhưng cũng đều là biết vô cùng rõ ràng. Tiêu Động Trần đánh chết Ngao Thiên Thời sau khi ở toàn bộ Thông Thiên trong nước đều đã truyền khắp. Long tộc coi như Thông Thiên Tam tộc bên trong một nhánh, tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng, trên thực tế, Long tộc chi cho nên đối với Tiêu Động Trần chú ý. Nguyên nhân lớn nhất thật ra thì cũng hay là bởi vì Tiêu Động Trần tu vi mà thôi. Ngao Thiên bất quá nhưng mà chính là một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh linh thú. Đối với rất nhiều linh thú chủng tộc mà nói coi như là cường giả siêu cấp, nhưng mà đối với thân là Thông Thiên Tam tộc một trong Long tộc mà nói lại là căn bản không tính là cái gì, nhưng Tiêu Động Trần có thể bằng vào thiên nhân đỉnh phong cảnh tu vi đem Ngao Thiên chảm giết, lại đưa tới Long tộc hứng thú, cho nên coi như là ở Long tộc bên trong, Tiêu Động Trần thật ra thì cũng hay lại là ủng có nhất định nổi tiếng. Không sai, ta chính là Tiêu ỷ Thiên. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận đi xuống. Long Đằng nhìn Tiêu Động Trần, đạo, có thể đem đầu này giao long chém chết, xem ra ngươi sức mạnh thân thể cũng đồng dạng không kém. Vượt xa khỏi ngươi bây giờ cảnh giới nên nắm giữ thân thể. Long Đằng thanh âm bình tĩnh, bất quá ở bản thân hắn xem ra lại đã coi như là vô cùng cho Tiêu Động Trần mặt mũi. Hắn coi như Long tộc thánh tử, không kém hai chữ này dùng ở Tiêu Động Trần trên người. Đã coi như là hắn đối với Tiêu Động Trần coi trọng. Tiêu Động Trần nhàn nhạt gật đầu, đối với Long Đằng lần này đánh giá ngược lại cũng không có gì đặc thù cảm giác. Tiêu Động Trần phản ứng, nhưng là để cho Long Đằng cau mày một cái, bởi vì ban đầu hắn chính là cái thứ hai tiến vào Trấn Linh Uyên. Hơn nữa khi tiến vào Trấn Linh Uyên sau hắn liền trực tiếp rời đi. Căn bản không có chờ đến những người khác hàng lâm, cho nên đối với sau Tiêu Động Trần cùng Minh U Minh Tin hai người giao thủ cũng không biết. Lúc này mới không biết Tiêu Động Trần thực lực chân chính đến cùng nơi ở một cái dạng gì tiêu chuẩn. Dựa theo hắn phỏng chừng, lúc này Tiêu Động Trần hẳn ít nhiều có nhiều chút phản ứng mới đúng. Thật không nghĩ đến lại sẽ bình tĩnh như vậy, Long Đằng nhìn Tiêu Động Trần, lúc này bỗng nhiên lại đạo, ngươi mặc dù chỉ là một cái nhân loại, nhưng có thể ở trên trời người đỉnh phong cảnh liền nắm giữ cường đại như vậy thân thể ngược lại. Cũng có thể chứng minh ngươi tiên phú, như vậy đi, ta bây giờ cho ngươi cái cơ hội, trở thành ta Long Đằng hộ đạo giả như thế nào, ngày sau ta trở thành mới nhậm chức Long Hoàng, có thể phong ngươi là Long tộc hộ pháp thiên vương. Cái thân phận này, đủ để che chở ngươi một đời không lo, hơn nữa có thể ở Thông Thiên trong nước hải tu hành. Long Đằng vừa nói chuyện, trên mặt đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hộ pháp thiên vương, bốn chữ này đại biểu hàm nghĩa nhưng là không nhỏ. Bây giờ toàn bộ Long tộc bên trong, Hộ pháp tiên vương cũng chỉ có 4 người mà thôi, trong đó có 2 người chính là không phải là thuần huyết long tộc. Hoàn toàn không phải là long tộc, thật ra thì cũng chỉ có 2 người, 4 gã hộ pháp thiên vương, tất cả đều là pháp tướng cảnh giới đỉnh cao cường giả. Bất kỳ một vị cũng đại biểu cực kỳ mạnh mẽ chiến lực, mà mỗi người bọn họ chủng tộc, cũng bởi vì bọn họ thân phận mà uy chấn toàn bộ thông thiên hải. Về phần 4 gã hộ pháp thiên vương, càng là đạt được suốt đời vinh dự, đối với cái này một chút, Lâm Ngữ Yên mặc dù biết không nhiều, có thể bởi vì long tộc mạnh mẽ quá đáng, cho nên đối với long tộc hộ pháp thiên vương cũng là biết một ít. Lúc này nghe nói như vậy sau, sắc mặt cũng là không khỏi phát sinh một ít biến hóa. Trong lòng ít nhiều có chút chấn động, Tiêu Động Trần bình tĩnh nhìn Long Đằng, đối với cái gọi là hộ pháp thiên vương là cái gì hắn cũng không biết. Bất quá hộ đạo giả ba chữ kia nhưng là để cho hắn cau mày một cái. Cái gì là hộ đạo giả? Nói dễ nghe một chút kêu hộ đạo giả, nói khó nghe một ít, thật ra thì chính là Long Đằng hộ vệ mà thôi, để cho hắn trở thành Long Đằng hộ vệ. Nghĩ tưởng ngược lại không tệ, trừ những thứ này, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi. Tiêu Động Trần lời nói để cho Long Đằng nhướng mày một cái. Cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại có thể như vậy đáp lại. Thế nào, không muốn trở thành ta hộ đạo giả? Long Đằng cau mày nói, ngươi cũng đã biết trở thành ta hộ đạo giả ý vị như thế nào. Ngày sau không chỉ là ngươi, coi như là ngươi hậu nhân cũng sẽ vinh dự suốt đời. Phải không? Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, vậy thì như thế nào? Long Đằng mày nhíu lại gần hơn. Đồng thời vẻ mặt càng là xuất hiện một ít không vui. Tiêu Ịt Hiên, người cũng đã biết lại có bao nhiêu người muốn trở thành ta hộ đạo giả cũng không có cơ hội. Người lại không biết quý trọng. Cái loại này giọng, tràn đầy ngạo nghễ, giống như Tiêu Động Trần một khi bỏ qua, liền đem sẽ hối hận suốt đời. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, vậy người đại khái có thể tìm người khác chính là, ta không có hứng thú. Hừ, không biết điều, Long Đằng sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn lạnh xuống. Hắn đường đường Long Tộc Thánh Tử tự mình đối với Tiêu Động Trần phát ra mời. Lại dám cự tuyệt. Nếu như là ở bên ngoài, lúc này lấy hắn tính cách tuyệt đối sẽ đối với Tiêu Động Trần trực tiếp hạ sát thủ. Bất luận là người nào, chỉ cần dám không vâng lời hắn, kết quả cuối cùng cũng đều chỉ có chết. Hơn nữa lấy Tiêu Động Trần thiên phú đến xem, ngày sau lớn lên có rất lớn có thể sẽ trở nên vô cùng cường đại. Người như vậy, nếu không thể nhận phục, kia biện pháp tốt nhất chính là đem hủy diệt. Bất quá bây giờ tình huống nhưng là có chỗ bất đồng. Hôm nay là ở vào trấn Linh Uyên bên trong, Tiêu Động Trần thực lực không yếu, ra tay với Tiêu Động Trần, hiển nhiên không phải là một lựa chọn tốt. Chương 2260, Chiến Long Đằng. Đương nhiên, Long Đằng sở dĩ không có lựa chọn đối với Tiêu Động Trần xuất thủ. Nguyên nhân lớn nhất, thật ra thì vẫn là bởi vì cũng không có hộ đạo giả ở bên người. Hôm nay tới đây trấn Linh Uyên, mặc dù Long Đằng đem cường đại nhất hộ đạo giả mang tới, nhưng bởi vì Long Trấn tu vi chính là pháp tướng hậu kỳ cảnh, cho nên cũng không có tiến vào trấn Linh Uyên chính giữa. Bây giờ trấn Linh Uyên bên trong chỉ có một mình hắn. Ra tay với Tiêu Động Trần lời nói, cho dù có thể thắng, hắn hơn phân nửa cũng vẫn là phải bị thương. Như vậy kết quả, cũng không phải là Long Đằng muốn thấy được. Tiêu Động Trần tùy ý liếc một cái Long Đằng, sau đó liền lười lại đi tiếp tục chú ý. Long Đằng tự mình cảm giác cũng thật sự là quá rất tốt đẹp. Bất quá nhưng mà chính là một cái Long tộc thánh tử mà thôi. Cũng dám ở trước mặt hắn làm càn như vậy. Phải biết hắn kiếp trước nhưng là trong tu chân giới cường đại nhất thánh địa chi chủ. Cái loại này địa vị coi như là so với bây giờ thông thiên tam tộc tộc trưởng cũng chỉ cao chớ không. Thấp hơn, Long Đằng coi như Long tộc thánh tử, đối với những khác người mà nói thân phận đúng là không thấp. Có thể hắn thấy, hết thảy bất quá nhưng mà mây trôi mà thôi, nếu như Long tộc Long Hoàng tự mình tới, hắn còn cần kiêng kỵ mấy phần, có thể chính là một cái Long Đằng lại coi là cái gì. Buồn cười mà thôi, ngươi tiếp tục đi, ta hộ pháp cho ngươi. Tiêu Động Trần nhìn về phía Lâm Ngữ Yên, nhàn nhạt mở miệng nói. Lâm Ngữ Yên nghe vậy lăng xuống, có chút bận tâm liếc mắt nhìn Long Đằng. Tiêu Động Trần có thể không nhìn Long Đằng, có thể nàng trong lúc nhất thời lại khó mà làm được. Dù sao thông thiên tam tộc cường đại cũng sớm đã đi sâu vào lòng người. Nàng mặc dù cũng là đạo vân thánh địa thánh nữ, nhưng đối với Long Đằng như vậy tồn tại, trong lòng vẫn như cũ sẽ bản năng có chút kính sợ cùng sợ. Bất quá cuối cùng, Lâm Ngữ Yên cũng hay lại là làm ra lựa chọn, Long Đằng thân phận tuy cao, nhưng nàng hay lại là càng muốn tin tưởng Tiêu Động Trần. Lúc này xoay người đối mặt Giao Long, đang chuẩn bị tiếp tục hấp thu, bất quá còn không chờ bắt đầu, lúc này Long Đằng thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên. Giao Long mặc dù là cuộc sống ở trấn Linh Uyên bên trong, nhưng tóm lại cũng là ta Long tộc một phần tử. Hai người các ngươi đánh chết hắn, bây giờ còn dám ngay trước mặt ta hấp thu hắn huyết nhục tinh hoa. Hai người các ngươi khi ta không tồn tại sao? Nhất thời, Lâm Ngữ Yên thân hình dừng lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, mà Tiêu Động Trần chính là nhìn về phía Long Đằng, mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, ngươi có ý gì? Không có ý gì. Long Đằng lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt sát cơ thoáng hiện, Giao Long nếu là ta Long tộc một phần tử, ta coi như Long tộc người dĩ nhiên là không thể ngồi coi bất kể. Nể tình các ngươi trước cũng không biết tình. Cái gọi là người không biết không tội, ngược lại là có thể bỏ qua cho các ngươi, nhưng các ngươi muốn tiếp tục hấp thu huyết nhục tinh hoa lời nói lại không được. cho nên bây giờ hai người các ngươi đều có thể cút. Vừa nói, Long Đằng còn hướng hai người phất tay một cái, cái loại này giọng nói cùng thần thái, giống như hắn bỏ qua cho hai người là đối với hai người thiên đại ban cho. Lâm Ngữ Yên không nói một lời, nhưng trên mặt lại cũng đã xuất hiện tức giận. Những lời này, Long Đằng nói dễ nghe, nhưng trên thực tế có ý gì tất cả mọi người biết. Đều là Long tộc, cái này không qua chỉ là một mượn cớ mà thôi. Toàn bộ thông thiên trong nước người nào không biết Long tộc từ trước đến giờ kiêu ngạo. Đối với tuyệt đại đa số giao long loại cũng không để tại mắt bên trong. Càng không biết trở thành đồng tộc để đối đãi. Đầu này giao long cuộc sống ở Trấn Linh Uyên bên trong. So sánh với thông thiên trong biển những giao long đó còn có chỗ không bằng. Không có linh trí, sẽ bị Long tộc công nhận, nhất định chính là trò cười. Mà bây giờ Long Đằng sở dĩ sẽ nói như vậy, thật ra thì căn bản là bởi vì nhìn chúng giao long huyết nhục tinh hoa mà thôi. Còn lại cũng chỉ là mượn cớ mà thôi. So sánh với Lâm Ngữ Yên, Tiêu Động Trần sắc mặt ngược lại rất là bình tĩnh, không có gì biến hóa quá lớn. Nhìn cái gì vậy, còn chưa cút. Mắt thấy Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người không phản ứng gì, Long Đằng lần nữa lạnh lùng nói, hắn liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên sau lưng giao long thi thể, trong mắt vẻ tham lam chợt lóe lên. Giao long thân thể có thể so với pháp tướng trung kỳ cảnh linh thú cường giả, nếu là có thể đem giao long huyết nhục tinh hoa toàn bộ hấp thu, hắn thân thể tất nhiên sẽ lấy được cực lớn tăng cường. Bất quá ngay tại Long Đằng nhìn giao long thi thể thời điểm, Tiêu Động Trần chợt đạo, ngươi là Long tộc thánh tử, muốn so sánh với ở Long tộc đồng bối chính giữa thực lực cũng không coi là yếu đi. Long Đằng chân mày trong nháy mắt nhíu lại, ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Động Trần nhìn Long Đằng, nhàn nhạt nói, Long tộc chính là thông thiên tam tộc một trong, ở thông thiên trong nước từ trước đến giờ cũng có rất nhiều truyền thuyết. Nhưng mà Long tộc thực lực ta nhưng là không có cơ hội gặp qua. Hôm nay cái này ngược lại vừa vặn coi như là một cơ hội. Vừa vặn để cho ta lãnh giáo một chút, Long tộc thực lực đến cùng có hay không trong tin đồn mạnh như vậy? Hừ, ngươi muốn giao thủ với ta? Long Đằng vẻ mặt chợt phát sinh biến hóa, sắc mặt lạnh giá đồng thời, còn mang theo mấy phần khó mà tin được, hắn chính là Long tộc người A, coi như là những cường đại chủng tộc đó nói như vậy cũng không dám giao thủ với hắn. Tiêu Động Trần nơi nào đến lá gan, thế nào, không dám sao, Tiêu Động Trần cười nhạt nói, bất quá có thể cũng không do ngươi, tự chọn đi, là ngươi xuất thủ trước, hay là ta trước, lớn mật, Long Đằng giận quát một tiếng, ta nhưng là Long tộc người, ngươi dám can đảm càn rỡ, giờ khắc này Long Đằng, thật là vừa giận vừa sợ. Không chỉ là Long Đằng, ngay cả Lâm Ngữ Yên, lúc này trên thực tế cũng có chút khiếp sợ với Tiêu Động Trần lớn mật. Bất quá Tiêu Động Trần cũng không có quá lớn phản ứng. Mắt thấy Long Đằng không ra tay, hắn lãnh đạm cười một tiếng, sau một khắc bỗng nhiên bước ra một bước, tay trái nắm quyền, trực tiếp đánh ra, tiếp chiêu đi, ra quyền đồng thời, Tiêu Động Trần từ tốn nói, Long Đằng sắc mặt tái biến, Tiêu Động Trần quả quyết quả thực là có chút vượt qua hắn dự đoán. Ngươi dám, Long Đằng giận quát một tiếng, nhưng lúc này Tiêu Động Trần đã nhấc quyền đả đến. Mặc dù giận dữ, có thể cũng chỉ có thể xuất thủ. Chết đi cho ta, Long Đằng thanh âm chấn động thiên địa, giờ phút này thủ trưởng chợt hóa thành long chảo, chụp vào Tiêu Động Trần, bất quá mặc dù là bị buộc ứng đối, nhưng trên thực tế Long Đằng trong lòng cũng không có quá nhiều sợ. Sở dĩ trước lựa chọn bỏ qua cho Tiêu Động Trần, là bởi vì khi nhìn đến Tiêu Động Trần có thể tùy tiện đánh chết giao long, cho nên mới không muốn cùng Tiêu Động Trần phát sinh chính diện xung đột. Nhưng phải biết hắn chính là Long tộc, coi như Tiêu Động Trần thực lực cường đại lại có thể thế nào. Hắn tự nhận là cũng vẫn như cũ có thể cùng là địch. Hơn nữa đem đánh bại, dù sao hắn trừ là Long tộc ra, bản thân cảnh giới cũng cao hơn Tiêu Động Trần. Đánh bại Tiêu Động Trần, cũng bất quá nhưng mà trong tình lý mà thôi. Một quyền một móng, trong nháy mắt phát sinh đụng chạm kịch liệt, Long Đằng tự nhận là đã cao vô cùng đánh giá Tiêu Động Trần. Có thể vào giờ khắc này, sắc mặt hắn cũng hay lại là trong nháy mắt liền bên. Theo va chạm phát sinh, hắn chỉ cảm thấy một cổ cuồng bá đạo lực lượng vọt tới. Nhưng mà ở thân thể tầng diện, liền đối với hắn tạo thành tuyệt đối nghiền ép, không sai, chính là nghiền ép, dù là hắn là thuần huyết long tộc, nhưng cũng như cũ còn chưa phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Chương 2261, Long Đằng thảm bại. To lớn tiếng nổ chợt vang lên, Lâm Ngữ Yên ở một bên khẩn trương nhìn Tiêu Động Trần cùng Long Đằng hai người. Mà lúc này theo tiếng nổ vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhưng hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Bất ngờ chính là Long Đằng, một màn này, để cho Lâm Ngữ Yên chỉ cảm thấy chấn động trong lòng. Nhưng cẩn thận hồi tưởng lại lời nói lại cảm thấy thật hợp tình hợp lý. Sở dĩ chấn động trong lòng, là bởi vì Long Đằng thân phận, thuần huyết Long tộc, tuyệt đối là thông thiên trong biển tối sinh vật cường đại một trong. Mà bây giờ lại bị Tiêu Động Trần đánh bay, về phần sau, là bởi vì nàng đối với Tiêu Động Trần thực lực biết. Chính là pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả đều không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Đánh bại chỉ có pháp tướng sơ kỳ cảnh Long Đằng đương nhiên sẽ không có vấn đề quá lớn. Ung ung, thân thể bay rớt ra ngoài sau, Long Đằng thân thể trên mặt đất quay cuồng một hồi. Sau đó mới thật không dễ dàng ổn định chính mình thân hình. Hắn lúc này chỉ cảm giác mình toàn bộ cánh tay cũng trở nên chết lặng. Trở nên không có bất kỳ cảm giác, điều này sao có thể? Tiêu Ỷ Thiên nhục thân chi lực làm sao biết cường hãn như vậy? Long Đằng rung động trong lòng ngàn vạn, nếu như không phải là tự mình cùng Tiêu Động Trần giao thủ lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không tưởng tượng đến một cái chỉ có thiên nhân đỉnh phong cảnh nhân loại tu sĩ, lại có thể cho thấy cường đại như thế nhục thân chi lực. Đừng nói là nhân loại, cho dù là lợi hại nhất thuần huyết long tộc, ở Tiêu Động Trần cảnh giới này là cũng tuyệt không thể nào làm được như thế. Một quyền đánh bay Long Đằng, Tiêu Động Trần không có ngừng ngừng, lần nữa hướng Long Đằng ép tới gần, một cước đá ra, lực lượng khổng lồ đổ xuống mà ra, lần nữa đem Long Đằng đánh bay, đều nói long tộc thực lực chính là cùng cảnh vô địch. Đây chính là ngươi tài nghệ. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, xuất thủ đồng thời, khinh thường đối với Long Đằng mở miệng, Long Đằng sắc mặt phồng một mảnh đỏ bừng, lúc này cả giận nói, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi tìm chết, tiếng nói rơi xuống, Long Đằng hai tay toàn bộ đều hóa thành long chảo, hai móng đồng loạt chụp vào Tiêu Động Trần. Không chỉ có như thế, lần này tại hắn cả người trên đều bắt đầu có rậm rạp chằng chịt vảy rồng hiện ra, đưa hắn toàn bộ thân thể cũng bao ở trong đó, có tiếng không có miếng mà thôi. Đối mặt Long Đằng công kích, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng đánh giá một câu, hai tay cùng dạng đánh ra, nhưng lại cũng không là lấy quả đấm, biết bốn ngón tay điểm ra, đồng thời hướng Long Đằng hai cái long chảo điểm tới. Chết! Long Đằng giống giận, thế phải báo mới vừa rồi Tiêu Động Trần đưa hắn đánh bay thù oán. Vậy mà lúc này Tiêu Động Trần trên hai tay tất cả đều có màu đỏ sáng mờ hiện lên. Hai ngón tay đồng thời đến, hung hăng điểm ở Long Đằng lòng bàn tay, phốc suy, dù là không cách nào vận dụng linh lực, có thể cường đại sức mạnh thân thể mang động khí lãng lại vẫn như cũ đem Long Đằng cứng rắn hai cái. Long chảo trong nháy mắt xuyên thủng, dư lực đụng vào Long Đằng trên vảy rồng, mặc dù không có kích phá, nhưng cũng có thể nhìn ra được Long Đằng thương thế không nhẹ. Cút, hai tay thu hồi, Tiêu Động Trần giơ tay lên chính là một chưởng hướng Long Đằng ngược đánh. Long Đằng vốn ngay mới vừa rồi Tiêu Động Trần dưới sự công kích bị thương, bây giờ tự nhiên không có phản ứng thời gian và cơ hội, chỉ có thể mặc cho Tiêu Động Trần một trường gắng gượng ở bộ ngực hắn nơi hung hăng hạ xuống. Một tiếng, lại vừa là một tiếng trầm thấp trầm đục tiếng vang, chỉ thấy Long Đằng thân thể bay rớt ra ngoài, nơi khóe miệng lần này càng là bắt đầu xuất hiện một luồng tươi mới vết máu màu đỏ. Xác thực, Long Đằng coi như thuần huyết long tộc, nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thân thể, nhưng dù cho như thế, giờ phút này Long Đằng cũng vẫn còn có chút không nhịn được. Bị Tiêu Động Trần đả thương, cái này không thể nào. Long Đằng rung động trong lòng tột đỉnh, vẻ rung động đã ngút trời, hắn chính là long tộc thánh tử, hơn nữa còn đã đạt tới pháp tướng sơ kỳ cảnh, bây giờ lại đánh không lại Tiêu Động Trần, loại thực lực này cũng dám ở trước mặt ta ầm ĩ. Tiêu Động Trần khinh thường nói, để cho Long Đằng trong lòng càng xấu hổ, tại hắn trong ấn tượng, đây là hắn lần đầu tiên gặp khổng lồ như vậy nhục nhã. Không sai, chính là nhục nhã, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Long Đằng đại phẫn nộ quát, sau một khắc trên người nhưng hào quang tỏa sáng, cuối cùng trực tiếp đem chính mình bản thể hiển hóa ra ngoài. Chỉ thấy cự đại long thân thể xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước mắt. Một cổ không tên uy áp vô diện như lai, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi đi chết. Long Đằng một móng lấy xuống, uy có thể so với trước càng cường đại hơn mấy phần. Đối với linh thú mà nói, bản thể trạng thái mới có thể phát huy ra cường đại nhất chiến lực. Bây giờ Long Đằng hiển hóa ra chính mình bản thể, đối với tự thân chiến lực tự nhiên là có thật sự thêm được. Cự đại long móng hướng Tiêu Động Trần nắm tới. Nhưng giờ khắc này Tiêu Động Trần khóe miệng nhưng là bỗng nhiên hiện ra một vệt cười nhạt. Lòng bàn chân giẫm một cái mặt đất, sau một khắc cả người nhất thời như tên lửa, nhô lên, chỉ thấy hắn đi tới long chảo phía dưới, hai tay bỗng nhiên giữ được kia giống như cây cột một loại long chảo. Long Đằng mặt liền biến sắc, còn không chờ công khai Tiêu Động Trần phải làm gì, lúc này chợt nghe Tiêu Động Trần thanh âm ở vang lên bên tai. Lên cho ta, thanh âm cương lạc, sau đó Long Đằng chính là cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng chợt từ Tiêu Động Trần giơ lên. Hai cánh tay bên trong bộc phát ra, cho dù là hắn thân thể khổng lồ cũng không cách nào đem chấn áp, ngược lại là bị Tiêu Động Trần lấy cự lực vung mạnh, hoàn toàn rơi mặt đất. Cự đại long thân thể ầm ầm đụng đất, một bên Lâm Ngữ Yên nhìn trước mắt hình ảnh đã bị hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tiêu Động Trần mới vừa rồi lại đem Long Đằng toàn bộ thân thể trực tiếp cũng quang lên đến, giống như cây trường tiên một dạng hung hăng hướng mặt đất đập tới. Rầm rầm rầm, Tiêu Động Trần không ngừng vung mạnh, mỗi một lần khổng lồ kia long khu cũng sẽ cùng mặt đất hung hăng tiếp xúc thân mật. Long Đằng cảm giác mình đều phải điên. Nhưng dù cho như thế, cũng vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào tránh thoát. Chỉ có thể mặc cho Tiêu Động Trần định đoạt, lần lượt đụng, để cho hắn này đã bị thương thân thể trở nên thương thế nặng hơn. Thậm chí ngay cả thân thể da cũng đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Vảy rồng càng là có không ít cũng đã bắt đầu rụng. Lại vừa là một tiếng vang thật lớn, lần này sau khi đụng, Long Đằng rốt cuộc cảm giác Tiêu Động Trần không xuất thủ nữa. Thân thể khôi phục tự do, nhưng dù cho như thế, hắn năng lực hành động cũng đã còn dư lại không có mấy. Từng đạo vết rách xuất hiện ở hắn long khu mặt ngoài, phảng phất hắn toàn bộ thân hình cũng có thể tùy thời phá toái. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như Tiêu Động Trần lựa chọn tiếp tục xuất thủ lời nói, coi như hắn thân thể mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng tuyệt đối sẽ chết ở Tiêu Động Trần trong tay. thuần huyết long tộc vô địch thiên hạ, thật là chuyện tiếu lâm. Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng, giọng nói không nói ra khinh miệt, nhưng Long Đằng lại cảm nhận được cực lớn xấu hổ. Thông Thiên Tam tộc tên cũng sớm đã chấn nhiếp toàn bộ Thông Thiên Hải. Long tộc coi như tam tộc một trong, ở bên ngoài truyền bá từ trước đến giờ đều chỉ có uy danh. Nhưng hôm nay ở nơi này Trấn Linh Uyên bên trong, hắn nhưng là thua ở Tiêu Động Trần một người như vậy loại tu sĩ trong tay. Hơn nữa còn là thảm bại, không có bất kỳ sức đánh trả nào có thể nói, loại chuyện này nếu là truyền đi lời nói, không chỉ là hắn, thậm chí toàn bộ Long tộc danh tiếng cũng sẽ bị đả kích. Chương 2262, đoạn một cánh tay. Đổi mới có thể sẽ tới trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt, mặc dù cảm nhận được cực lớn nhục nhã, nhưng lúc này Long Đằng lại như cũ vẫn không nói một lời. Đây cũng không phải là hắn vốn là tính cách, thân là thuần huyết Long tộc, đừng nói là nhục nhã hắn, coi như là nghe có người dám đối với Long tộc bất kính. Lấy hắn tính tình cũng sẽ trực tiếp đem người nói chuyện chấn sát. Vậy mà lúc này hắn cũng không có ý nghĩ như vậy. Hoặc giả nói là cũng không có như vậy lá gan, Tiêu Động Trần thực lực mạnh mẽ quá đáng. Hắn mặc dù tâm tính cao ngạo, nhưng cũng vẫn bị Tiêu Động Trần cho miễn cưỡng đánh sợ. Bây giờ hắn đã là trọng thương khu, đừng nói là Tiêu Động Trần, coi như là một người bình thường pháp tướng sơ kỳ cảnh linh thú. Sợ rằng đều có đánh chết hắn khả năng, làm sao dám đối với Tiêu Động Trần phát ra phản bác. Tiêu Ích Hiên, ngươi sẽ không muốn hạ sát thủ đi. Đang lúc này, một bên Lâm Ngữ Yên đột nhiên hỏi một câu, Tiêu Động Trần nghiêng đầu nhìn, Lâm Ngữ Yên tiếp tục nói, Tiêu Ích Hiên, hắn dù nói thế nào cũng là thuần huyết long tộc, nếu như ngươi đưa hắn giết, tuyệt đối sẽ có đại phiền toái. Vừa nói, Lâm Ngữ Yên mặt đầy đều là khẩn trương, còn có nóng nảy, nói thật nàng thật đúng là sợ Tiêu Động Trần không chừa một mống tình liền đem Long Đằng trực tiếp cho chém, dù sao trước Long Đằng nhưng là mạo phạm Tiêu Động Trần. Lấy Tiêu Động Trần tính cách đến xem, chảm Long Đằng cũng không kỳ quái, cho nên lúc này nàng mới liền vội mở miệng khuyên, rất sợ Tiêu Động Trần thật hạ sát thủ, Long tộc, nhưng là không giống với còn lại linh thú chủng tộc, trước ở mới vừa tiến vào Trấn Linh Uyên thời điểm. Tiêu Động Trần liền đánh chết một tên Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc tộc nhân. Nhưng mà Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc tuy mạnh, có thể so sánh với Long tộc mà nói cũng vẫn như cũ không tính là cái gì. Dù là Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc nắm giữ pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả trấn giữ cũng giống. Vậy không được, Long tộc cường đại, không nói Long Hoàng Đế Thiên đám người, coi như nhưng mà kia bốn vị Long tộc hộ pháp thiên vương, tu vi cũng đã tất cả đều đạt tới pháp tướng đỉnh phong cảnh. Mà Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc tổng cộng cũng chỉ có một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh trấn giữ mà. Thôi, lại làm sao có thể cùng Long tộc sánh vai, cho nên mặc dù Tiêu Động Trần đã đánh chết Minh Quỷ Diễm Kình, có thể lúc này Lâm Ngữ Yên cũng vẫn như cũ không dám để cho Tiêu Động Trần đánh chết Long Đằng. Tính chất hoàn toàn bất đồng, Lâm Ngữ Yên tiếp tục nói, Tiêu Ích Hiên, trước ngươi đánh chết Minh Quỷ Diễm Kình, tối đa chỉ là sẽ phải chịu Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc đuổi giết mà thôi. Hơn nữa tên kia pháp tướng đỉnh phong cảnh Minh Quỷ Diễm Kình còn có cực đại có thể sẽ không xuất thủ, nhưng sát Long Đằng lại bất đồng, dù là không có thuần huyết Long tộc xuất thủ. Có thể kia tứ đại hộ pháp thiên vương, còn lại một ít phụ thuộc vào cùng Long tộc chủng tộc cùng thế lực. Cũng tuyệt đối sẽ đối với ngươi phát động đuổi giết, đến lúc đó không chỉ là thông thiên hải, coi như là trên dưới hai giới, toàn bộ thông thiên giới bên trong cũng tất nhiên sẽ không có ngươi chỗ dung thân. Nghe được Lâm Ngữ Yên lời nói, Tiêu Động Trần trên người sát cơ lúc này mới đạm hóa một ít. Lâm vào yên lặng, mà Long Đằng chính là ánh mắt sáng lên, Lâm Ngữ Yên lời nói này, đối với hắn mà nói thì tương đương với rơm rạ cứu mạng. Hắn có thể đủ cảm giác được. Vốn là Tiêu Động Trần đối với hắn còn có cực kỳ đậm đà sát tâm, nhưng bây giờ, nhưng là nhẹ rất nhiều. Không sai, Tiêu Ích Hiên, nếu là ngươi dám giết ta, toàn bộ thông thiên giới bên trong cũng sẽ không có ngươi đất dung thân. Long Đằng mở miệng nói, ta chính là thuần huyết long tộc, nếu là ta chết, toàn bộ long tộc cũng sẽ dốc hết toàn lực, đến lúc đó không chỉ là ngươi, coi như là ngươi bằng hữu, người nhà, còn có điều ở thế lực, cũng tất nhiên sẽ bị nhổ tận gốc. Long Đằng trong giọng nói nhiều hơn một ít uy hiếp, nhưng cũng đúng là sự thật. Thông Thiên Tam tộc chính giữa, Long tộc làm việc bá đạo nhất, như vậy sự tình đối với Long tộc mà nói cũng không phải là không thể nào. Long Đằng giờ phút này trong lòng buông lỏng, nhưng mà bỗng nhiên, hắn lại cảm giác Tiêu Động Trần trên người sát cơ lại trở nên đậm đà một ít. Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi? Tiêu Động Trần cười, mặt lộ vẻ cười nhạt, nhìn Long Đằng, có thể Long Đằng giờ phút này nhưng là cảm giác lạnh cả người. Làm sao biết, sát cơ rốt cuộc lại trở nên đậm đà, chẳng lẽ Tiêu Động Trần thật muốn giết hắn? Hắn hai con mắt to chăm chú nhìn Tiêu Động Trần. Đối mặt Tiêu Động Trần vấn đề cũng không dám đáp lại. Xác thực ngươi là Long tộc không giả, nhưng nếu là đã cho ta biết sợ ngươi Long tộc, vậy coi như lầm to. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, Long Đằng nghĩ tưởng phải phản bác, nhưng mà Tiêu Động Trần trên người phát tán ra sát cơ lại để cho trong lòng của hắn e ngại. Không dám mở miệng, Tiêu Ích Hiên, thả hắn đi, Lâm Ngữ Yên ở một bên tiếp tục khuyên nhủ, lần này Long Đằng coi như là học ngoan ngoãn, không nói thêm gì nữa. Tiêu Động Trần chính là nhìn Long Đằng. Bình tĩnh sắc mặt để cho người không nhìn ra trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Thả ngươi, có thể, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, Long Đằng nghe vậy vẻ mặt vui mừng, nhưng mà bỗng nhiên nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tiêu Động Trần ngón tay nhập lại rạch một cái. Một đạo mắt trần có thể thấy lưỡi dao sắc bén bắt đầu từ Tiêu Động Trần đầu ngón tay bắn ra. Lưỡi dao sắc bén toàn thân một mảnh đỏ ngầu, cũng không phải là linh lực, mà là xuất xứ từ với Tiêu Động Trần trong cơ thể vậy cường đại huyết khí. Giờ phút này lưỡi dao sắc bén cực tốc bắn ra, còn không đợi Long Đằng có phản ứng, ngay tại Long Đằng một cái long chảo phần gốc vượt qua. Một đạo huyết tuyến ở long chảo phần gốc chợt bắn ra. Sau đó sau một khắc liền thấy kia long chảo trực tiếp từ Long Đằng trên người rụng. Chỗ gãy bóng loáng nhập cảnh, đương nhiên đó là bị mới vừa rồi lưỡi dao sắc bén chặt đứt. Mà theo long chảo rụng, Long Đằng mới rốt cục kịp phản ứng, một trận đau đớn kịch liệt tràn vào đại não. Sau đó trên người kim quang đại phóng, lần nữa biến thành nhân loại tư thái. Ngươi, giờ khắc này, Long Đằng cặp mắt đỏ ngầu, giống như muốn ăn thịt người, hắn nơi vai phải máu chảy ồ ạt, đại lượng long huyết từ kia trong đó phun ra, đem phía dưới mặt đất cũng nhuộm đỏ. Tiêu Ích Hiên, ngươi lại dám đoạn trong tay ta cánh tay. Long Đằng thanh âm khàn khàn, có thể nghe ra trong lòng của hắn ẩn chứa mãnh liệt lửa giận. Phải biết lấy hắn tu vi mặc dù có thể trọng tố cánh tay mình, nhưng trọng tố dù sao cũng là trọng tố, cuối cùng không thể nào phát huy ra trước hắn cánh tay cái loại này uy lực. Tiêu Động Trần không giết hắn, có thể dạy cho hắn giáo huấn, cũng tuyệt đối coi là vô cùng nghiêm trọng. Lâm Ngữ Yên cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ thật xuất thủ. Rung động đồng thời, trong lòng cũng có hay không nại, đây chính là Tiêu Động Trần tính cách a, coi như Long Đằng là long tộc, hạ thủ cũng vẫn như cũ nặng như vậy. Lúc này Tiêu Động Trần nhìn Long Đằng, nhẹ giọng nói, đoạn ngươi một cánh tay, nhiều nhất coi như là đối với ngươi dạy, lần này cứ như vậy tha cho ngươi, nếu như tái phạm lần nữa lời nói, coi như ngươi là long tộc, ta cũng phải chém ngươi. Long Đằng bị Tiêu Động Trần giận đến cắn răng nghiến lợi. Trên người càng là dũng động đậm đà sát cơ, thế nào, còn không đi? Tiêu Động Trần lúc này khẽ nhíu một cái lông mi, nếu là không đi nữa lời nói, vậy cũng chớ đi. Vừa nói Tiêu Động Trần lần nữa giơ tay lên, phảng phất thật muốn đem Long Đằng lưu lại một như vậy. Giờ khắc này, Long Đằng chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng giống như bị bát một chậu nước lạnh. Dù là đối với Tiêu Động Trần hận ý lại nồng, nhưng cũng hay là không dám lại tiếp tục dừng lại đi xuống. Hắn cuối cùng oán độc liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần, sau đó trực tiếp xoay người, cực tốc đi xa. Chương 2263, bí mật. Mặc dù người bị thương nặng, nhưng Long Đằng tốc độ lại vẫn như cũ không chậm, rất nhanh thì biến mất ở Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người trong tầm mắt. Lâm Ngữ Yên nhìn giờ phút này rơi xuống đất cái kia long chảo, thần tình trên mặt một mảnh phức tạp. Tiêu Ích Hiên, người không nên chém đoạn Long Đằng cánh tay. Lâm Ngữ Yên nhìn về phía Tiêu Động Trần, mặt đầy phức tạp nói, người chém hắn một cánh tay, hắn tất nhiên sẽ đối với ngươi ghi hận trong lòng, coi như ở Trấn Linh Uyên bên trong không làm gì được ngươi, có thể ra Trấn Linh Uyên, hắn giống vậy sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đoạn hắn một cánh tay, hắn tuyệt đối ngươi nghĩ biện pháp đòi mạng ngươi. Nếu để cho Lâm Ngữ Yên tới chọn lời nói, nàng tự nhiên là hy vọng Long Đằng có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại từ Tiêu Động Trần trong tay rời đi, cũng không phải là bởi vì nàng quan tâm Long Đằng, vừa vặn ngược lại, nàng quan tâm ngược lại là Tiêu Động Trần. Bây giờ Tiêu Động Trần chặt đứt Long Đằng một cánh tay, cho dù không có giết, nhưng này tù cũng tuyệt đối là khó mà hóa giải. Không có gì, làm liền làm, không cần phải đi hối hận. Tiêu Động Trần ngược lại cũng không để ở trong lòng, nhàn nhạt nói, hơn nữa đã cho ta thật thả hắn, hắn sẽ không cùng ta là địch. Sớm lúc trước lúc giao thủ sau khi, thù này cũng đã có, ta chặt đứt hắn một cánh tay cũng bất quá nhưng mà để cho cừu hận này thoáng càng sâu một ít mà thôi. Đến khi hắn nghĩ tưởng muốn giết ta, hắn mặc dù là long tộc, có thể tưởng tượng phải đối phó ta, cũng không đơn giản như vậy. Tiêu Động Trần từ tốn nói, trên mặt cũng không có cho dù là mảy may khẩn trương. Lâm Ngữ Yên nhìn Tiêu Động Trần, cảm giác trong lòng khó mà tương thông, nàng thật sự là không nghĩ tới Tiêu Động Trần rốt cuộc là nơi nào đến sức lực. Thậm chí ngay cả long tộc cũng dám đối xử như thế. Tiêu Ích Hiên, long tộc nhưng là thông thiên tam tộc một trong, tìm chọc ai, đều không thể dẫn đến long tộc. Lâm Ngữ Yên vẻ mặt trịnh trọng nói, Tiêu Động Trần nghe vậy lãnh đạm cười một tiếng, ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ, huống chi ngươi cảm thấy Long Đằng là có thể đại biểu toàn bộ long tộc sao? Chính là một cái pháp tướng sơ kỳ cảnh long tộc thánh tử mà thôi. Coi như ta thật giết hắn, long tộc cũng sẽ không dốc hết toàn lực. Có thể, Lâm Ngữ Yên còn muốn nói tiếp, chỉ là vừa mới nói ra một chữ, liền bị Tiêu Động Trần trực tiếp cắt đứt. Được, ngươi tiếp tục đi, ta hộ pháp cho ngươi, Long Đằng chuyện đã qua, không nên nhắc lại. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, Lâm Ngữ Yên mặc dù trong lòng có lời nói, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng đi xuống, tiếp tục hấp thu giao long huyết nhục tinh hoa. Mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần chính là đưa tay chộp một cái, đem Long Đằng cái kia long chảo lấy tới, nhìn trong tay long chảo, Tiêu Động Trần trong mắt bỗng nhiên có hết sạch xẹt qua. Quả nhiên không sai, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, trong tay nắm căn long chảo, trong cơ thể trực tiếp vận chuyển lên pháp quyết. Theo hắn vận chuyển, chỉ thấy long chảo bên trong giống vậy có ánh sáng điểm xông ra, bị Tiêu Động Trần hút vào bên trong cơ thể. Một lát sau, long chảo bên trong điểm sáng hoàn toàn biến mất, mà vốn là vậy vừa nãy bị chém đứt long chảo, giờ phút này cũng biến thành khô héo đi xuống, trở nên vô cùng khô đét, giống như đã bị chặt đứt nhiều năm. Không chỉ là Trấn Linh Uyên bên trong hung thú cùng thiên tài địa bảo, ngay cả người ngoại lai huyết nhục tinh hoa cũng giống vậy có thể hấp thu. Trên thực tế, như vậy cảm giác ngay từ lúc trước hắn đánh chết Minh Quỷ Diễm Tình nhất tộc Minh Trung lúc cũng đã có cảm ứng, chỉ là bởi vì khi đó tại chỗ bên ngoài quá nhiều người, mà Minh Trung thực lực lại quá yếu, cho nên hắn mới không đi nghiệm chứng, nhưng mới rồi đang cùng Long Đằng lúc giao thủ sau khi thông qua Long Đằng kia tan vỡ thân thể, hắn nhưng là đem loại cảm giác này cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Cho nên mặc dù cuối cùng lựa chọn bỏ qua cho Long Đằng, nhưng hắn vẫn như cũ chặt đứt Long Đằng nhất căn long chảo, dùng để nghiệm chứng chính mình suy đoán, người ngoại lai huyết nhục tinh hoa mặc dù giống vậy có thể bị hấp thu, có thể cùng Trấn Linh Uyên bên trong địa phương linh thú thiên tài địa bảo nhưng có chút bất đồng. Long Đằng chính là thuần huyết long tộc, mặc dù tu vi chỉ có pháp tướng sơ kỳ cảnh, nhưng cho ta cảm giác so với kia giao long còn phải tốt hơn một chút. Tiêu Động Trần quay đầu mắt nhìn Lâm Ngữ Yên chính đang hấp thu giao long thi thể. Giao long trong cơ thể huyết nhục tinh hoa cũng đã vô cùng đậm đà, nhưng long chảo bên trong huyết nhục tinh hoa lại còn muốn đậm đà rất nhiều, chỉ bất quá ở tổng số thượng không có cách nào cùng giao long trong cơ thể huyết nhục tinh hoa so sánh, nhưng ở về chất lượng lại cao hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày một đêm thời gian liền trôi qua quá khứ. Bên đầm nước, Lâm Ngữ Yên không ngừng hấp thu giao long trong cơ thể huyết nhục tinh hoa, mà nàng thân thể cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc khi này giao long thi thể trở nên hoàn toàn khô héo đi xuống sau, Lâm Ngữ Yên kia đã nhắm lại một ngày một đêm, ánh mắt bắt đầu chậm rãi mở ra, cảm thụ chính mình thân thể. Lâm Ngữ Yên trong mắt nhất thời xuất hiện mãnh liệt vẻ kích động, ta thân thể đã hoàn toàn đạt tới pháp tướng cảnh giới tầng thứ. Lâm Ngữ Yên kích động cười to, phải biết nàng cảnh giới nhưng vẫn là ở vào thiên nhân đỉnh phong cảnh, nhưng hôm nay thân thể lại trước một bước đạt tới pháp tướng cảnh giới tầng thứ. Cứ như vậy lời nói, chỉ cần chờ ra Trấn Linh Uyên, nàng thêm chút tu hành một đoạn thời gian, chính mình tu vi cũng sẽ nước chảy thành sông, đạt tới pháp tướng cảnh giới. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, chỉ thấy Tiêu Động Trần vẫn như cũ giống như ngày trước như vậy đứng ở nơi đó. Thấy nàng nhìn lại, lãnh đạm cười một tiếng đạo, chúc mừng. Lâm Ngữ Yên ánh mắt lộ ra cảm kích, nhìn Tiêu Động Trần đạo, Tiêu Ích Hiên, lần này còn phải đa tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi lời nói, ta thân thể tuyệt đối không thể nào tăng lên nhanh như vậy. Phải biết, thứ ba trước, nàng thân thể vẫn luôn là nàng lớn nhất khuyết điểm, nhưng hôm nay thân thể lại trực tiếp vượt qua nàng tu vi. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần đánh chết đầu này giao long lời nói, chỉ bằng chính nàng một cái tuyệt đối không thể nào làm được. Không có gì, liền coi đây là ngươi dẫn ta tới Trấn Linh Uyên thủ lao đi. Tiêu Động Trần khẽ cười nói. Lâm Ngữ Yên nghe vậy trong mắt lúc này xẹt qua vẻ thất vọng cùng ảm đạm, nhưng rất nhanh thì bị nàng ẩn giấu đi. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Lâm Ngữ Yên vẻ mặt trịnh trọng nói. Tiêu Động Trần cười nhạt, không lại tiếp tục cái đề tài này. Được, đừng nói cái này, ngươi đã hấp thu xong, chúng ta liền rời đi nơi này đi. So sánh với giao long, Bích Hải Kim Tinh liền mới là chúng ta cần nhất. Lâm Ngữ Yên gật đầu một cái, xác thực, Bích Hải Kim Tinh liền mới là Trấn Linh Uyên bên trong chân quý nhất thiên tài địa bảo. Hai người cùng rời đi đầm nước, mà cùng lúc đó, ở Trấn Linh Uyên ngoài ra một chỗ ngồi, Long Đằng một người ngồi xếp bằng trong sơn động một mình chữa thương. Đi qua một ngày khôi phục sau, thương thế hắn đã tốt thất thất bát bát, cái điều bị Tiêu Động Trần chặt đứt cánh tay cũng lần nữa ngưng tụ ra. Mặc dù cách hắn thời kỳ tột cùng còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ, có thể ít nhất nhìn bề ngoài lời nói, cũng không hề có sự khác biệt, đương nhiên, cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, khác không nói, chỉ là cánh tay kia, liền tuyệt không phải nhất thời bán hội có thể khôi phục. Bây giờ dù là bị hắn lần nữa ngưng tụ ra, nhưng chân chính có thể phát huy ra uy lực, cũng xa còn lâu mới có thể cùng trước so sánh. Chương 2264, Sơn Cốc dị tượng. Trong sơn động, ở ước chừng một ngày một đêm chữa thương sau, Long Đằng rốt cuộc mở mắt lần nữa, sắc mặt hắn vẫn như cũ cực kỳ âm trầm, cảm thụ xuống tự thân thương thế sau, trong miệng bỗng nhiên truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Tiêu Ích Hiên, từ nay về sau, ta Long Đằng cùng ngươi không đội trời chung, nếu không giết ngươi, ngày sau ta còn mặt mũi nào trở thành mới Long Hoàng. Giống, một câu nói xong sau, theo sát phía sau chính là một đạo kinh thiên rồng ngâm. Trong sơn động đá vụn rơi xuống phía dưới, điên cuồng chấn động, phảng phất sẽ phải sụp đổ, cho đến chỉ chốc lát sau, bên trong sơn động chấn động mới rốt cục dừng lại. Long Đằng sắc mặt tái nhợt, nhưng cặp mắt nhưng là hoàn toàn đỏ ngầu, hắn từ lúc sinh ra đời lên liền nắm giữ hồng đại nguyện vọng, liền là trở thành kế đế ngày sau mới nhậm chức Long Hoàng. Hắn thân là thuần huyết long tộc, bản thân thiên phú liền cực kỳ mạnh mẽ, nhưng dù cho như thế, hắn cũng hay lại là mỗi ngày khổ tu, là đó là có thể ở long tộc chính giữa sở hướng vô địch. Nhưng hôm nay, hắn lại bị Tiêu Động Trần bị thương nặng, hơn nữa còn chặt đứt một cánh tay, chờ ta được đến Bích Hải Kim Tinh liền liên tử sau. Chính là ngươi Tiêu Ỷ Thiên thời kỳ. Long Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc trực tiếp đứng dậy, thân hình động một cái gian, liền nhanh chóng lao ra sơn động, Bên trong sơn động, theo Long Đằng rời đi, lần nữa trở nên an tĩnh lại, nhưng mà ngay tại Long Đằng trước ngồi xếp bằng vị trí phía sau. Nhưng là nhìn thấy một ít hài cốt chất để ở nơi đó. Những hài cốt này bên trong có linh thú, linh thực, giống vậy còn có nhân loại tu sĩ thi thể, nhưng hôm nay những hài cốt này lại toàn bộ đều đã trở nên khô đét đi xuống. Trong cơ thể huyết nhục tinh hoa cũng bị hấp thu không chút tạp chất. Trấn Linh Uyên bên trong, mặc dù thiên tài địa bảo đông đảo, có thể là tranh đoạt mấy cái thiên tài địa bảo này, nhưng cũng vẫn như cũ thường xuyên sẽ có tranh đấu phát sinh. Bất luận là đối với nhân loại tu sĩ còn là linh thú linh thực, có một vật đều là trọng yếu nhất. Cái gì? Dĩ nhiên chính là tu hành tài nguyên, là tu hành tài nguyên, coi như là thân huynh đệ đều có xích mích thành thù khả năng. Huống chi là một đôi người xa lạ, lần này tiến vào Trấn Linh Uyên, nhân loại tu sĩ, linh thú linh thực đều có, trước ở Hải Vương trên đảo thời điểm vẫn có thể khách khí lẫn nhau. Nhưng bây giờ đã tiến vào Trấn Linh Uyên, ai còn sẽ lại giống như trước ở bên ngoài lúc khách khí như vậy. Một lời không hợp thì có thể buông tay đánh giết, Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên vẫn luôn đợi chung một chỗ. Lấy Lâm Ngữ Yên thực lực, ở nơi này Trấn Linh Uyên bên trong tự nhiên không coi vào đâu. Bất quá bởi vì Tiêu Động Trần tồn tại, nhưng là không có người nào dám tới tìm bọn họ để gây sự. Bất kể Tiêu Động Trần trước uy năng như thế nào, chỉ bằng ban đầu ở mới vừa tiến vào Trấn Linh Uyên lúc trận chiến ấy cũng đủ để cho tất cả mọi người đều đối với Tiêu Động Trần tâm thấy sợ hãi. Hai đại pháp tướng trung kỳ cảnh, một vị pháp tướng sơ kỳ cảnh liên thủ, lại đều không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, nắm giữ như vậy chiến lực, còn ai dám đi chủ động dẫn đến hắn, là muốn tìm cái chết sao? Mà dưới tình huống này, Tiêu Động Trần ngược lại cũng không có tùy ý xuất thủ. Tuyệt đại đa số thời điểm cũng chỉ là đi ngang qua một ít vô chủ địa phương mà thôi. Cứ như vậy cũng chỉ là để cho Lâm Ngữ Yên bản thân một người hấp thu tinh hoa. Chính hắn căn bản chẳng muốn đi hấp thu, với hắn mà nói, bây giờ duy nhất phải làm là được chờ đợi Bích Hải Kim Tinh liền xuất hiện. Trừ cái này, còn lại chỉ phải từ từ chờ đợi là được. Ông, ngày này, Tiêu Động Trần đang cùng Lâm Ngữ Yên khắp nơi đi, bỗng nhiên đang lúc này, ở cách bọn họ cũng không tính xa một cái phương vị. Bỗng nhiên có một đạo chói ánh mắt trụ phóng lên cao. Trong cột ánh sáng phát ra mãnh liệt ánh sáng, coi như là Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên cũng không tại phụ cận. Cũng có thể rõ ràng có cảm ứng, đó là cái gì? Lâm Ngữ Yên nhìn xa xa đạo cột sáng kia, biểu hiện trên mặt một mảnh rung động, Tiêu Động Trần cũng giống vậy nghiêng đầu nhìn. Đánh giá cột sáng kia chỗ phương hướng, loại cảnh tượng này, chẳng lẽ là Bích Hải Kim Tinh liền? Lâm Ngữ Yên không nhịn được suy đoán nói, nếu như là ở bên ngoài lời nói, loại tình huống này hơn phân nửa đều có thiên tài địa bảo xuất thế. Nhưng hôm nay ở vào Trấn Linh Uyên bên trong, đến cùng phát sinh cái gì trong lúc nhất thời nhưng cũng không tốt nói. Tiêu Ích Hiên, chúng ta có cần tới hay không nhìn một chút? Lâm Ngữ Yên nhìn về phía Tiêu Động Trần hỏi, trưng cầu Tiêu Động Trần câu trả lời. Tiêu Động Trần nhìn hai mắt, gật đầu một cái, đi qua nhìn một chút, tiếng nói rơi xuống. Tiêu Động Trần liền không dừng lại nữa, Lâm Ngữ Yên theo sát Tiêu Động Trần bước chân, cùng hướng quang trụ xuất hiện phương hướng phóng tới, dọc theo đường đi, bọn họ cũng nhìn thấy có không ít những người khác đi. Hiển nhiên tất cả đều là bị cột sáng kia hấp dẫn, mà những người đó nhìn thấy Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên, từng cái chính là đều bắt đầu phát sinh vẻ mặt biến hóa. Ở bây giờ tiến vào Trấn Linh Uyên những thế lực này bên trong, Tiêu Động Trần tuyệt đối là đứng ở mạnh nhất thê đội thứ nhất bên trong. Mặc dù Tiêu Động Trần chỉ có bản thân một người, có thể lại thực lực đó ở rất nhiều người xem ra coi như là nhiều cái pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả cũng không thể đưa. Hắn chiến thắng, cột sáng kia bắn ra vị trí cách Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên vốn cũng không coi như là quá xa. Cho nên không thời gian dài sau Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên liền đến bọn họ mục đích. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ thấy rõ ràng là một tòa thật to sơn cốc, tia sáng kia chính là từ bên trong sơn cốc này bắn ra. Lúc này, trong sơn cốc quang trụ vẫn như cũ xông thẳng vân thiên. Bất quá loại trình độ đó nhưng là đạm hóa một ít. Nhưng theo sau thời gian đưa đẩy, cột sáng kia chính là bắt đầu trở nên càng ngày càng nhạt. Cuối cùng mặc dù không có hoàn toàn biến mất, nhưng lại hoàn toàn không đạt tới chi lúc trước cái loại này hấp dẫn người hiệu quả. Sơn cốc cốc khẩu, đông đảo bóng người tụ tập chung một chỗ, một ít đối với thực lực bản thân có tự tin chính là bắt đầu rối rít trào vào giữa sơn cốc. Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người đến sau, cũng không có trước tiên liền tiến vào sơn cốc, mà là lựa chọn ở sơn cốc cốc khẩu dừng lại xuống. Bên trong tòa thung lũng này sẽ có Bích Hải Kim Tinh liền. Lâm Ngữ Yên mặt lộ nghi ngờ, tòa sơn cốc này từ bên ngoài nhìn lên sau khi thật ra thì cũng không có gì địa phương đặc thù. Nếu như không là trước kia đạo cột sáng kia, bọn họ thậm chí cũng sẽ không chú ý. Tiêu Động Trần ở phía